Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới gấu tung tăng. Chương 316, nuôi trẻ con ăn học rất cực khổ. Thông số sức mạnh, yên nhược đan. Ma pháp sư trung cấp, nhất tinh. Sinh lực, 6-724-7000. Sát thương, 525. Phòng ngự, 153. Thể lực, 122. Ma lực, 44.515. Kháng ma thuật hỏa, 30%. Kháng ma thuật hắc ám, 80%. Tốc độ di chuyển tối đa, 30. Trí tuệ, 156. May mắn, 5. Thông số sức mạnh, yên nhược tuyết. Ma pháp sư trung cấp, nhất tinh. Sinh lực, 7-229-7-300. Sát thương, 510. Phòng ngự, 180. Thể lực, 111. Ma lực, 46.625. Kháng ma thuật băng, 40%. Kháng ma thuật hắc ám, 80%. Tốc độ di chuyển tối đa, 28. Trí tuệ, 160. May mắn, 1. Phân tích xong thông số, khóe mắt ma tùng quân hơi co giật một chút. Con bà nó, sát thương của hắn còn thua cả hai đứa con nít. Lý nào có chuyện như thế? Ma tùng quân mắng một tiếng trong đầu, tuy không nói ra ngoài nhưng biểu cảm của hắn đặc sắc đến mức lọt hết vào mắt Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết sau lưng. Hai đứa nhỏ từ từ lui lại, Yên Nhược Đan đưa một ngón tay lên nói. Thúc thúc chắc chắn là đang phát rầu vì nhớ Ngọc Huyền tỷ tỷ rồi. Sau đó con bé lại đưa ngón tay thứ hai lên nói. Thúc thúc hẳn đang rất đau khổ vì phải nấu ăn mỗi ngày cho chúng ta. Hôm nay tỷ tỷ sẽ nấu cơm cho mọi người. Dứt lời Yên Nhược Đan xoắn tay áo, hùng hổ đi về phía Ma Tùng Quân, nhưng bị Yên Nhược Tuyết sống chết ôm lại. Đời nào Ma Tùng Quân đau khổ vì phải nấu ăn mỗi ngày, là do bà nhỏ đang muốn nấu ăn thì có, chỉ kiếm đại một cái lý do danh chính ngôn thuận xuống tay thôi. Phải nói thiên phú nấu ăn của Ma Tùng Quân là trên trời thì thiên phú nấu ăn của Yên Nhược Đan là dưới đất. Con bé này nấu món gì là món đó có độc, ăn vào không chết vì cay cũng chết vì ngộ độc. Dù có sự chỉ dạy của Ma Tùng Quân, nhưng đã qua mấy tháng, tay nghề nấu ăn của Yên Nhược Đan vẫn không khá hơn được. Ngoài mấy món dễ nấu như luộc rau, chiên trứng và thức ăn làm sẵn chỉ việc làm nóng ra thì chẳng nấu được cái gì. Chiên trứng thì cũng tùy hôm đực hôm cái, hôm đực thì ngon nhưng khét, hôm cái thì vừa sống vừa tanh vừa thừa muối. Có mấy món luộc thì may ra còn nguyên vẹn, bởi có nấu cách mấy thì cũng không thể nào để cạn nồi nước được, trừ phi để quên. Thi thoảng cũng có vài nồi bị cháy do con bé dùng quá lửa rồi chạy đi làm việc vặt. Tóm gọn lại là Yên Nhược Tuyết sống chết không cho Yên Nhược Đan nấu cơm. Nhưng sức đứa em nào khỏe bằng bà chị suốt ngày bay nhảy kia. Càng lúc Yên Nhược Tuyết càng bị Yên Nhược Đan đẩy lùi về phía Ma Tùng Quân. Lúc này tay Yên Nhược Đan sắp chạm tới lưng Ma Tùng Quân, hai mắt Yên Nhược Tuyết trở nên tuyệt vọng. Đúng lúc này Ma Tùng Quân đột ngột quay lại cầm trên tay hai quyển sách đưa cho chúng rồi nói. Đây là sách ma thuật cho hai đứa. Ta biết hai đứa đã học một số phép từ gia đình rồi, nếu không chê thì cầm lấy mà học. Đưa sách cho hai đứa nhỏ xong, Ma Tùng Quân phủi điếc rời đi. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết cầm lấy quyển sách ma thuật trên tay, chúng lật qua một lượt rồi bất chợt nhìn theo bóng lưng Ma Tùng Quân. Thúc thúc. Yên Nhược Tuyết rơm rớm nước mắt. Đừng khóc Tuyết Tuyết, thúc thúc coi chúng ta như người nhà mà. Nhất định chúng ta phải lớn thật nhanh, để bảo vệ thúc thúc. Yên Nhược Đan cũng sụt sùi nói. Có lẽ Ma Tùng Quân không biết rõ tầm quan trọng của những quyển sách ma thuật mà hắn trao cho hai đứa nhỏ. Bởi vì giá trị của nó lớn hơn những gì Ma Tùng Quân nghĩ nhiều. Lúc còn ở làng, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết chỉ được chạy một ít ma thuật trung cấp, đa phần là ma thuật sơ cấp. Nhưng ma thuật trung cấp được học cũng không phải là bản đầy đủ, thứ nhất là vì chúng quá nhỏ, thứ hai là vì nó quá trân quý để cho hai đứa nhỏ học nó sớm. Phải đủ tuổi thì hai đứa nhỏ mới được học trọn vẹn các phép ma thuật trung cấp được. Chúng từng nghe ông mình nói rằng, ở ngoài kia có vô số người cố gắng cả đời cũng không thể sử dụng được một phép trung cấp. Đa phần bọn họ chỉ sử dụng các phép sơ cấp, rồi dùng lượng ma lực trung cấp của mình mà đánh ra, nâng cao uy lực của phép đó lên, đồng thời lượng ma lực tiêu hao cũng nhiều gấp bội so với phép trung cấp thông thường. Ban đầu hai đứa nhỏ không nghĩ nhiều, nhưng suốt chuyến hành trình đi cùng Ma Tùng Quân, chúng tiếp xúc với nhiều đứa trẻ khác. Dù có thiên phú ma thuật đi chăng nữa thì cũng chưa chắc học được ma thuật sơ cấp chứ đừng nói đến trung cấp. Phải có tiền, chung quy là phải có tiền mới được học ma thuật sơ cấp. Có rất rất nhiều tiền mới được học ma thuật trung cấp. Và dòng dõi quý tộc mới học được ma thuật thượng cấp. Tất nhiên ở làng của mình, hai chị em họ Yên đều được học từ sơ cho đến thượng nếu làng của chúng vẫn còn tồn tại. Mà dù có học được ma thuật trung cấp, uy lực của nó chưa chắc đã mạnh hơn đòn sơ cấp được dùng với lượng ma lực lớn. Là hai đứa nhỏ được đào tạo từ nhỏ, chỉ lần đọc sơ qua một chút, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết biết được hai quyển sách này không phải là hai quyển sách phép trung cấp thông thường. Chúng là bản đầy đủ, chi tiết, giống hệt như quyển sách luyện hồn và luyện ma lực lần trước Ma Tùng Quân đưa cho chúng. Trong số các loại sách phép, thì các hệ tấn công như hỏa, nham, lôi, băng là cực kỳ đắt đỏ. Một người lúc nào cũng liều mạng kiếm tiền như Ma Tùng Quân. Mỗi khi có cơ hội, hắn đều bán hủ tiếu đến mức chết ngất đi, khi tỉnh dậy vẫn cố gắng buôn bán không bỏ bữa nào. Ở thế giới cũ, nhiều lắm một ngày Ma Tùng Quân chỉ bán 3 nồi. Còn ở đây mỗi khi bán được, số lượng phải tính bằng hàng mấy chục. Nhiều khi Yên Nhược đang tự hỏi, Ma Tùng Quân liều mạng buôn bán như vậy để làm gì, nếu chỉ để sống thì chỉ cần bán 1-2 bữa là quá đủ tiền để sống qua ngày rồi. Cuối cùng hai đứa nhỏ đã hiểu phần nào, ra là Ma Tùng Quân để dành tiền mua sách ma thuật cho chúng học. Bản thân Ma Tùng Quân không phải là ma pháp sư, cũng không sở hữu ma lực trong người. Hiện tại hắn có thể bảo vệ được chúng, nhưng trong tương lai thì chưa chắc. Viện vào lý do đó, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết càng muốn trở nên mạnh hơn, trước tiên là có thể trở thành cánh tay phụ tá Ma Tùng Quân, tiếp theo là có thể bảo vệ ngược lại hắn. Sau cùng chính là trả thù đế quốc. Lúc này Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết lôi nhau đi nơi khác, hai đứa chăm chú đọc quyển sách trên tay mình để học tập. Robin Chu Liên thấy thế cũng tò mò nhìn theo, biết hai tiểu chủ nhân đang đọc sách ma thuật, hai mắt của nó liền sáng lên. Nhìn hai đứa nhỏ chăm chỉ học hành, Ma Tùng Quân nở nụ cười đầy hài lòng. Không uổng công hắn liều mạng buôn bán để kiếm tiền mua sách cho chúng nó. Nhiều khi thấy mấy đứa nhỏ thế này, cũng là một niềm hạnh phúc giản đơn với hắn. Trời tối. Giữa màn đêm yên tĩnh, Ma Tùng Quân đứng trên một ngọn cây thông, hắn đứng bằng một chân, chân kia co lại như đang ngồi. Hai tay hắn chấp về phía trước như các sư thầy trong chùa. Cảnh quan dần chiếu đến gương mặt của hắn, chỉ thấy trên mặt hắn là một chiếc mặt nạ quỷ rợn người. Cả cơ thể của hắn bấy giờ bốc lên hắc khí ngùn ngụt. Ban đầu hắc khí dữ dội như lửa, nhưng càng về sau càng dịu nhẹ đi như nước. Tưởng chừng như tĩnh lặng như thế đã là xong, nhưng không, từ từ sau lưng hắn xuất hiện một cái bóng giống hệt như hắn, cũng đeo mặt nạ quỷ, cũng to cao đen hôi y hắn. Cái bóng đó đứng lơ lửng giữa không trung, Ma Tùng Quân liền quay đầu lại nhìn cái bóng. Thì thấy cái bóng cũng quay lưng lại với mình. Hắn thử đưa tay về phía trước, cái bóng cũng đưa tay lên phía trước. Ma Tùng Quân có thể rõ ràng cảm nhận được hành động của cái bóng. Hắn thử để tay xuống, cái bóng không để tay xuống. Sau đó cái bóng lại nhích một ngón tay, bên trong lớp mặt nạ, Ma Tùng Quân nhăn mặt, méo mỏ làm trò quái gở bên trong đó. Thực tế hành động vừa rồi của Ma Tùng Quân là đang cố điều khiển cái bóng, nó như một bộ phận khác trên cơ thể. Tất nhiên không phải hắn tự nghĩ ra, mà là do cái mặt nạ hướng dẫn cho hắn. Bên trong mặt nạ, có một cái bóng đen kỳ lạ dạy hắn học sương ma dạ hành. Nó thậm chí còn giải thích cặn kẽ những vấn đề Ma Tùng Quân không hiểu, hắn còn chưa kịp hỏi thì cái bóng kia đã giải thích rõ ràng rồi. Không biết đấy có phải tác dụng của việc phân tích hay không? Dù sao thì đây cũng là môn thứ ba hắn học. Đầu tiên là phách không thần quyền, hắn dùng điểm học nhanh nên chẳng cảm nhận được gì. Tiếp theo là khống ngục thần thuật, cái này tập đến giờ vẫn chưa xong mức căn bản, quá là cực khổ. Tiếp đến là sương ma dạ hành, trông hơi ghê ghê một chút nhưng cũng dễ học hơn so với khống ngục thần thuật. Ít ra đến thời điểm này tốc độ di chuyển của hắn đã có thể tăng lên khi sử dụng sương ma dạ hành nửa cấp đầu. Hắn vẫn chưa học được một thành, chỉ có thể sử dụng sơ sơ một chút. Mỗi tội mỗi lúc hắn chạy là toàn thân bốc lên khói đen, như thể hắn đang ở bên trong đám cháy vậy. May mà mặt nạ có thể giúp hắn nhìn trong làn khói đen kia, chung quy vẫn thấy đường để di chuyển qua lại, đánh đấm này nọ. Soạt. Đột nhiên có một tiếng động ở gần xe hủ tiếu. Ma Tùng Quân nhìn vào bản đồ, sau đó phi mình lao xuống. Nơi hắn vừa đứng để lại một làn khói đen đậm đặc. Xì. Cái lưỡi dài ngoằn thè lè ra trước mặt Ma Tùng Quân. Là một con rắn độc, nó khá lớn, dài khoảng 4-5 mét, đang bị Ma Tùng Quân tóm chặt lấy cổ. Cơ thể của nó thì quấn khắp người hắn. Ma Tùng Quân nhìn lên ngọn cây mình đang đứng. Vừa rồi khoảng cách là tầm 40m, hắn lao thẳng xuống mặt đất, đi quãng đường 20m trên mặt đất chỉ khoảng nửa giây. Tốc độ thế này cũng ổn, bất quá đây là tốc độ tối đa khi đã kích hoạt sương ma dạ hành được một khoảng thời gian. Muốn tạo đột biến, hắn phải kích hoạt sương ma dạ hành từ sớm. Còn không chỉ có thể chiến đấu chậm rãi với đối phương. Mà không sao, hắn vẫn còn hàng tỷ cách khác để câu giờ. Mai làm nhẹ cái lẩu rắn chứ nhỉ? Nhìn con rắn trên tay, Ma Tùng Quân lẩm bẩm một tiếng. Chương 317, ở đây chẳng còn... Hiện tại Ma Tùng Quân vẫn chưa hoàn toàn học được tầng 1 của sương ma dạ hành. Nhìn khí lực đang ngày một tiêu hao, Ma Tùng Quân thở dài một tiếng rồi tháo mặt xuống. Trạng thái sương ma dạ hành nửa mùa được vô hiệu hóa. Ọc ọc ọc. Bụng hắn bắt đầu chọc. Cái khí lực nằm ở phần bụng trên, mỗi lần mà hắn sử dụng xong khí lực là bụng hơi nhói nhói một chút. Dùng một nửa số lượng khí lực thì không sao, hắn dùng quá một nửa là bắt đầu chọc bụng, dẫn đến hiện tượng bị tên họ Tào nào đó đuổi đánh. Trường hợp này của hắn, phiền bỏ mẹ chỉ có thể giải thích là do xui. Do kinh mạch của hắn chưa được khai thông, mà đã có lượng lớn khí lực trong người. Dẫn đến việc năng lượng phân bổ không đồng đều trong cơ thể, cái gì cũng dựa vào phần tích trữ khí lực ở bụng. Mà ở đời, hễ cái gì hoạt động nhiều quá cũng sẽ gặp trục trặc. Tất nhiên cái bụng Ma Tùng Quân cũng không ngoại lệ. Chỉ cần hắn khai thông vài đường kinh mạch là có thể khắc phục vấn đề này. Nhưng hắn vẫn chưa muốn, khi nào hắn học được một thành của khống ngục thần thuật rồi mới thử khai thông đường kinh mạch sau. Thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, Ma Tùng Quân lên xe đi tắm sau đó gọi đại ca thay dậy thay ca trực, còn hắn thì leo lên xe ngủ một mạch đến sáng. Sáng sớm hôm sau, khi vệ sinh cá nhân, làm một nồi cháo rắn xong xuôi. Hắn cho cả nhóm dọn đồ để tiếp tục lên đường. Nhìn theo bản đồ, chỉ cần đi qua cánh rừng nhỏ này sẽ đến một ngôi làng. Từ sớm bọn họ đã vượt qua khỏi lãnh địa của Lang tộc. Tính luôn thời gian ở thế giới dưới lòng đất, chuyến đi này Ma Tùng Quân đi hết 2 tháng trời mới đi qua hết cái dãy rừng chết dẫm kia. Cũng may hắn là đồng minh của thú nhân tộc, nên thi thoảng có một vài ma thú khủng bố, định bụng sẽ chạy trối chết thì chiếc lá ẩn trong mu bàn tay Ma Tùng Quân sáng lên. Làm cho mấy con ma thú đó từ bỏ ý định tấn công. Nhờ thế bọn họ yên bình rời khỏi được khu rừng. Diego đã nói với hắn rồi, nếu là ma thú thì có thể không gặp nguy, nếu là yêu tộc giống như Lang tộc thì không thể, bởi yêu tộc không thờ thần thụ. Ma thú thì ít nhiều cũng có sự chúc phúc của thần thụ, hoặc là nể mặt nên không động đến. Coi như cũng là cái may đi. Mà ma thú cũng tùy loài, hầu hết mấy con ăn cỏ thì Ma Tùng Quân có thể thoát được, riêng cái bọn ăn thịt thì phải vác chân lên cổ mà chạy. Chiếc xe ốc ép của Ma Tùng Quân chậm rãi đi ra khỏi rừng, đến một cung đường mòn lớn. Đại ca thay phi xe ở đằng trước, con gâu được thả xích, liền bắt đầu chạy loạn trước đầu xe đại ca thay. Cái lưỡi dài nó thè ra, làm cho nước giải bay ngược ra phía sau, đập hết vào mặt đại ca thay. Mấy bữa trước Ma Tùng Quân xem thử thông số của đại ca thay, thấy chỉ số may mắn của thằng này là 20. Hắn chưa từng thấy kẻ nào có số may mắn thảm như đại ca thay. Lúc đầu đến thế giới này, chỉ số may mắn của hắn là 5, con số đó đã khiến Ma Tùng Quân chật vật biết bao lâu. Hắn thử xem vài người khác, không có ai có chỉ số may mắn bằng âm như hắn, ngoại trừ đại ca thay ra. Còn hiện tại không hiểu vì sao chỉ số may mắn của hắn còn lại 1. Không biết khi về số 0, cuộc đời hắn có đỡ đen hơn không? Hắn chỉ mong đỡ đen hơn là được, không cần may mắn đâu. Hắn làm cái gì cũng không xong, toàn gặp phải chuyện xui rủi đâu đâu. Hết 8 phần đến từ con phiền bỏ mẹ chơi hắn. Về sau bớt bớt được một chút chứ không hẳn là hết. Chẳng qua là có đại ca thay xui hơn hắn nên dần dần Ma Tùng Quân dùng nỗi đau của người khác để xoa dịu đi nỗi đau của mình. Con người mà, phải sống tích cực lên. Lúc này đại ca thay bị con gâu rải nước giải, hắn né cỡ nào cũng không tránh khỏi. Nghĩ tức cái mình, liền vặn ga phi lên. Cái thùng xe phụ bên cạnh, nơi con Chu Liên đang ngồi vấp phải một cục đá, khiến cho Chu Liên văng lên trời. Sau đó nó rơi cắm đầu xuống đất. Quá đau đớn vì bị vạ lây, Chu Liên tức mình gồng lên một cái. Cơ thể nó lách tách lên ánh lôi điện giống hệt như Long Nguyên Giáp, chỉ là có màu tím như lôi hệ bình thường chứ không có màu lam. Chu Liên chân ngắn, lướt nhanh về phía trước, vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp trên đất. Chặn được đầu con gâu, liền vung tay tát nó một phát. Nhưng phản xạ con gâu lại nhanh hơn, há mồm đớp ngược vào tay Chu Liên rồi quăng con goblin hồng đó về phía Đại Ca Thây. Đại Ca Thây không kịp né, xe cán lên mình Chu Liên, thế là rớt nài. Tí hai ngón nhanh chân bay lên trời, thoát được một kiếp té xe. Ở đằng xa, Ma Tùng Quân ngửi thấy mùi xăng, hắn còn thấy xăng đang tràn ra mặt đất. Mắt Ma Tùng Quân híp lại. Như hắn nghĩ, ngọn lửa phừng lên nuốt chửng Đại Ca Thây và Chu Liên trong đó. Yên Nhược Tuyết lập tức được cô rút cổng xuống xe. Con bé trở thành lính cứu hỏa bất đắc dĩ, đóng băng luôn cả Đại Ca Thây và Chu Liên. Sau một ngày vật vả, Ma Tùng Quân quyết định dừng lại ở bên đường. Hắn đã thấy được đường mòn dẫn đến ngôi làng, khoảng cách còn hơn 100 km nữa. Đi lại ban đêm khá nguy hiểm nên Ma Tùng Quân để dành sức cho việc nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Đại Ca Thây sửa xong được chiếc xe máy của mình, rồi yêu cầu Ma Tùng Quân nhốt con gâu lại. Cả nhóm tiếp tục lên đường. Đến giữa trưa, một ngôi làng nhỏ dần dần hiện ra trước mắt bọn họ. Từ xa Ma Tùng Quân thấy được ngôi làng không hề náo nhiệt như hắn nghĩ. Cứ có cảm giác âm trầm, tang thương làm sao. Giờ này là giờ ăn trưa, thấy mà hắn không hề thấy một cột khói nào bốc lên. Ở thế giới này, không có công nghệ, người dân bình thường đều nấu ăn bằng củi. Nên cứ đến giờ ăn, đa phần nhà bếp nào cũng có khói bốc lên. Đó là hiện tượng thường thấy. Đến đây Ma Tùng Quân lại không thấy một chút khói nào, thế này thì chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là quá giàu, dùng ma tinh thạch hệ hỏa để nấu ăn giống hắn. Hai là không có gì ăn nên không nấu cơm trưa. Trên chuyến hành trình của mình, Ma Tùng Quân đã từng gặp một vài ngôi làng nghèo, mỗi ngày chỉ dám ăn một bữa chiều. Bất quá lần đó là hắn gặp ngôi làng dựa vào săn bắt để sống, gặp mùa đông, nên khó săn bắt, bình thường ngôi làng nghèo kia cũng không đến nỗi ngày ăn một bữa như thế. Còn ngôi làng trước mắt, Ma Tùng Quân thấy kỳ lạ. Sống sát một khu rừng, vào mùa hè này lý ra có thể săn bắt thú rừng để sinh sống được chứ. Túc chủ có cần thông tin về ngôi làng không? Phiền Bỏ Mẹ lên tiếng hỏi Ma Tùng Quân. Không cần đâu, ngôi làng nhỏ thôi mà. Ta muốn tự trải nghiệm phong tục của họ. Ma Tùng Quân từ chối. Khám phá một ngôi làng con người, nó khác với làng của thú nhân. Làng con người thì không nguy hiểm, tự mình trải nghiệm phong tục sống của người ta vẫn tốt hơn so với việc nghe Phiền Bỏ Mẹ kể lại. Càng đến gần ngôi làng hơn, Ma Tùng Quân càng chắc được là ngôi làng này quá nghèo, không có gì để ăn. Bởi đến cái cổng bằng tre, hay bằng gỗ để nhận biết làng cũng không có. Nhà nào mặc sức nhà nấy dựng lên mấy cái hàng rào gỗ. Xung quanh chỉ toàn là nhà bằng lá và củi, thậm chí còn không dám lắp đất lên để cho chắc chắn. Nhìn xung quanh một lượt, Ma Tùng Quân dừng xe ở ngoài rìa làng. Không gian im ắng đến mức chỉ còn tiếng xe máy nổ của Đại Ca Thây. Đến khi Đại Ca Thây tắt máy, cả tiếng mũi kêu o o cũng có thể nghe được. Ở đây, có rất nhiều người sắp chết. Đại Ca Thây nhìn sang Ma Tùng Quân bằng ánh mắt nghiêm trọng. Bếp! Tí hai ngón đập chết một con mũi, nhìn máu trên tay mình, hắn trố mắt lên nhìn Đại Ca Thây. Sau đó lau vội máu trên tay. Lời Đại Ca Thây vừa dứt, một đống thanh máu hiện lên trước mắt Ma Tùng Quân. Những thanh máu đó đều hiển thị về mức đỏ. Có vô số người đang ở trong những căn nhà lá sập xệ kia. Bọn họ dường như chẳng màng gì đến việc có tiếng động ngoài này. Cảm thấy kỳ lạ, Ma Tùng Quân dẫn đầu đi vào trước tiên. Để cho chắc hắn lấy cặp lương ra, nối nó lại thành một tấm khiên rồi đi vào bên trong. Đại Ca Thây cũng tháo miếng vải trên cây thương của mình xuống, chậm rãi theo sau. Bên ngoài xe, Tí Hai Ngón và Lưu Béo ở lại để bảo vệ mấy đứa nhỏ. Các ngươi còn đến đây làm gì nữa? Ở đây chẳng còn cái gì đâu, cút hết đi. Đúng lúc này, có một giọng nói khàn đặc vang lên, như đang mắng mỏ Ma Tùng Quân. Theo tiếng người, Ma Tùng Quân lập tức nhìn sang. Cách chỗ hắn đừng chừng 3-4 căn nhà, có một cái đầu nhỏ ló ra. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Ma Tùng Quân, cái đầu nhỏ lập tức trốn đi. Ma Tùng Quân cảm nhận được nỗi sợ hãi của đứa trẻ kia. Ngôi làng này. Ma Tùng Quân ngửi được mùi phiền phức. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Ma Tùng Quân đặt khiên phía trước, ma tinh thạch hệ thổ được kích hoạt. Tấm khiên trên tay hắn chuyển hóa thành một tấm đá dày cộm. Ma Tùng Quân cẩn thận tiến tới, Đại Ca Thây luôn đi ở đằng sau dè chừng xung quanh. trong khi tâm trí luôn tập trung đằng trước. Lỡ tới rồi, Ma Tùng Quân cũng không có thời gian hỏi phiền bỏ mẹ. Cứ vào trong xem trước xem thế nào. Lúc này Ma Tùng Quân chậm rãi bước lên cầu thang, hướng vào ngôi nhà rách nát đằng trước. Không biết là do hắn quá cao, hay do nhà ở đây làm quá thấp, khi vào Ma Tùng Quân phải cúi đầu xuống, làm tầm nhìn của hắn bị giới hạn đi. Thấy thế đại ca thay ở đằng sau nhắc nhở. Cẩn thận, trong đó có hai người sắp chết. Phía trước, Ma Tùng Quân gật đầu rồi chui vào bên trong. Đại ca thay thì đứng ở ngoài, chỉ cần đợi có biến, hắn lập tức đánh nát ngôi nhà này để Ma Tùng Quân thoát ra. Đừng lại gần đây, tên ác ôn, cút đi. Chúng ta không còn gì cả, tất cả đều sắp chết rồi. Ngươi đừng bắt ta đi, đừng bắt ta đi mà, cha mẹ ta sắp chết rồi, đói lắm, không còn gì cả đâu. Đột nhiên bên trong khóc lớn thành tiếng, dọa cho đại ca thay giật mình một cái. Hắn siết chặt cây thương trên tay. Thế giới này muôn vàn thứ quỷ dị, ai biết bên trong đang giở trò quỷ gì. Không đợi đại ca thay nghĩ nhiều, Ma Tùng Quân đi ra ngay sau đó. Chỉ là sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm. Chuyện gì xảy ra bên trong? Đại ca thay hỏi. Có hai người sắp chết đói và một đứa trẻ con. Ma Tùng Quân nhíu chặt hai hàng lông mày của mình. Chương 318, để ta dạy dỗ hắn một trận. Sắp chết đói. Đại ca thay nhíu mày. Trong thoáng chốc hắn nhớ lại kiếp trước của mình. Sưu. Cũng đúng lúc ấy có một mũi tên bắn thẳng vào đỉnh đầu đại ca thay. Cảm nhận nhanh nhạy, từ nửa khắc trước đại ca thay đã sớm nghiêng đầu qua một bên, cây thương vòng ra đằng sau gạt phăng đi mũi tên đang lệch hướng lên Ma Tùng Quân. Phập. Mũi tên ghim thẳng xuống dưới sàn gỗ nơi Ma Tùng Quân đang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đứng, nó rung lên bần bật cho thấy lực đạo bắn cung không hề yếu chút nào. Hai người nhìn theo kẻ bắn mũi tên, thì thấy có một thiếu nữ gầy gò, ốm yếu, làn da thì đen ngòm bẩn thủi. Thiếu nữ đó mang gương mặt hốc hác đến xấu xí, đôi tay cầm cung đang rung lên bần bật. Bên cạnh thiếu nữ đó còn có xác của một con lợn rừng bị ghim hàng chục mũi tên trên lưng. Đáng chết! Thiếu nữ thấy giết không được đại ca thay, liền mắng một tiếng rồi trốn sâu vào trong rừng. Thấy thế đại ca thay lập tức phi mình đuổi theo, Ma Tùng Quân cũng đi theo sau đó. Hắn còn chưa kịp nhấc bước thì sau lưng đã bị một đứa nhỏ ôm chặt cứng lấy, thằng bé đó ngửa cổ ra ngoài mà gào lên. Chạy đi tỷ tỷ, đừng để chúng bắt được tỷ. Khốn kiếp, lũ khốn kiếp các ngươi dám làm hại nó, tối nay ta đến phóng hỏa đốt trại các ngươi. Đằng xa, thiếu nữ kia hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt căm phẫn quát lên một tiếng vang trời. Khác hoàn toàn so với cái bộ dạng ốm yếu kia. Lúc này đại ca thay hơi chậm tốc độ lại, hắn phát hiện ra Ma Tùng Quân vẫn chưa di chuyển, liền quay đầu lại nhìn thì bắt gặp Ma Tùng Quân bị thằng nhóc bám chặt lấy người. Đi đi, đừng làm con bé bị thương. Ma Tùng Quân nói. Đệ cũng tính vậy. Đại ca thay gật đầu rồi phi nhanh đi. Bấy giờ Ma Tùng Quân vẫn đứng như trời trồng ở đó, hắn cảm nhận được đứa nhỏ ôm chân hắn đang rất sợ hãi. Thằng bé cứ run cầm cập không ngừng, dẫu thế mà vẫn bám chặt lấy hắn không buông. Mắt nó cứ nhắm chặt lại, nó đang sợ và đang đợi. Đợi người đàn ông to lớn kia đánh mình một trận. Nó đang sợ, không phải sợ nó bị đánh chết mà là sợ người đàn ông này không đánh nó. Nó sợ người đàn ông đó bỏ đi tìm vị tỷ tỷ kia. Buông ra được rồi đấy, ta không đuổi theo đâu. Ma Tùng Quân chậm rãi nói. Đừng hòng lừa ta, lũ ác ôn các ngươi đừng mong rời khỏi đây. Ta sẽ khóa chặt chân của ngươi, có chết cũng không buông. Thằng bé cắn răng cắn lợi nói. Ngây thơ, đúng là một đứa trẻ ngây thơ. Ngây thơ theo kiểu liều mạng thế này, lần đầu tiên Ma Tùng Quân thấy. Hắn thở dài một tiếng, rồi lấy trong túi đồ hệ thống ra một chai nước lọc và một cái bánh bao thịt nóng hổi. Ăn không? Mùi thơm của bánh bao xộc thẳng vào mũi thằng bé, khiến cho nó phải ngẩng đầu lên nhìn Ma Tùng Quân. Miệng lưỡi khô khốc của nó há ra, những giọt nước miếng ít ỏi bắt đầu xuất hiện trong miệng của nó. Thằng bé cứ nhìn Ma Tùng Quân trân trân, mãi mà không nói được lời. Hiển nhiên rồi, nó sốc thật sự. Theo hiểu biết của nó, đời nào lũ người như Ma Tùng Quân cho nó đồ ăn bao giờ? Liệu có độc không? Không, có độc để làm gì? Ma Tùng Quân chỉ cần vung tay một cái, là nó chết chắc. Tại sao phải có độc? Mà thôi, có độc cũng được, nó đói lắm rồi. Chẳng chần chừ quá lâu, thằng bé cướp lấy chai nước và bánh bao trên tay Ma Tùng Quân rồi phi thẳng vào trong nhà. Ma Tùng Quân cất bước đi theo, thấy nó ngồi ở một góc, chia bánh bao ra làm ba phần. Nước miếng trên miệng nó không ngừng chảy xuống, bánh bao vẫn còn rất nóng, nóng đến mức làm cho các đầu ngón tay của thằng bé đỏ ửng cả lên, dù sau một lớp bùn đất ta vẫn thấy rõ được. Sau khi chia ra ba phần, thằng bé ăn riêng phần của mình. Hai mắt nó sáng rực lên, nó muốn hét toang cho cả thế giới biết rằng mình được ăn cái bánh bao nóng hổi đầy thịt. Rất muốn, nhưng nó không làm thế, hai mắt nó vẫn sáng rực lên. Nếu ăn xong, có thể chết một cách êm đẹp thì tốt quá. Nói rồi nó vội vớ lấy hai phần bánh bao còn lại chạy vào trong phòng, liền mớm cho cha mẹ đang nằm la liệt trên giường của nó. Bọn họ thấy Ma Tùng Quân đi vào, liền trở nên sợ hãi, nhưng không còn sức mà vùng vẫy. Chỉ có thể nằm đó nhìn hắn như cá nằm trên thớt. Ngửi thấy mùi thịt thơm bên mũi, hai người họ như hổ đói lập tức há miệng ra cắp lấy. Vô tình cắn trúng tay thằng bé, làm nó chảy máu. Nhưng thằng bé không trách, cũng không la hét. Nó chỉ rụt tay lại, suýt xoa một tiếng rồi bắt đầu nhìn chai nước. Nó không biết cách mở, liền há miệng ra cắn luôn vỏ chai nước. Lần lượt thằng bé rót nước lên miệng cho cha mẹ mình, sau khi ăn uống một chút. Hai người kia mắt sợ hãi nhìn Ma Tùng Quân, rồi liên tục dùng ánh mắt ám thị cho thằng bé, hỏi Ma Tùng Quân là ai. Đáp lại lời của cha mẹ mình, thằng bé kéo Ma Tùng Quân ra ngoài. Mặc cho cha mẹ nằm trong liên tục lắc đầu, họ muốn rướn người ngồi dậy nhưng không thể, bởi làm gì còn sức lực đâu mà động. Ngươi còn bánh bao không? Ta biết nó không có độc. Thằng bé nhìn Ma Tùng Quân hỏi. Để làm gì? Ma Tùng Quân làm bộ ngạc nhiên nói. Ngươi cho ta thêm hai cái bánh bao nữa, ta đồng ý đi theo ngươi. Còn nữa, không được làm hại đến Lan Anh tỷ tỷ. Thằng bé nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân mà nói. Nó không có điếc, nó nghe được Ma Tùng Quân dặn tên dùng thương kia không được làm hại Lan Anh tỷ tỷ của nó. Nên nó nghĩ Ma Tùng Quân hơi khác với những kẻ từng đến đây. Chí ít là vậy. Ồ, chỉ hai cái bánh bao, có thể đổi được mạng của nhóc ư. Ma Tùng Quân gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu mà nói. Nghe thế, thằng nhóc chỉ biết siết chặt nắm đấm. Nhưng không làm như thế thì cha mẹ nó sẽ chết, Lan Anh tỷ tỷ cũng sẽ chết. Ta là trẻ con duy nhất trong làng còn tay chân lành lặn. Còn một mình ta thôi, ngươi không chịu đưa ra bánh bao, ta tự đập gãy chân của ta, cho ngươi từ bỏ hy vọng. Nói rồi thằng bé phi xuống dưới nhà, bê lên một tảng đá lớn, chỉ cần Ma Tùng Quân từ chối, nó sẵn sàng đập gãy chân của mình. Đến lúc này Ma Tùng Quân không thể dửng dưng được nữa, hắn lập tức lấy ra hai cái bánh bao, rồi tiện tay chụp lấy tảng đá ném sang một bên. Thằng bé vứt hết mọi suy nghĩ trong đầu, lao đến cầm hai cái bánh bao vào trong phòng. Lúc này Ma Tùng Quân chậm rãi đi ra ngoài. Thông qua một chuỗi hành động vừa rồi, Ma Tùng Quân có thể hiểu được một số chuyện. Phiền bỏ mẹ, đưa tao tất cả thông tin mày có về ngôi làng này. Ma Tùng Quân lạnh giọng nói. Chuyện ở đây, hắn không còn thời gian tự tìm hiểu nữa rồi. Bíp. Đã chuẩn bị xong, túc chủ có thể đọc. Giọng choi choi của phiền bỏ mẹ vang lên. Ma Tùng Quân không thèm để ý đến việc tiếng kêu tinh tinh của hệ thống đã đổi thành tiếng bíp bíp. Hắn tập trung nhìn qua một lượt tất cả các thông số. Rồi nhìn vào bảng thống kê do phiền bỏ mẹ liệt kê ở dưới. Kết quả này giúp Ma Tùng Quân hiểu được vấn đề. Ngôi làng này đang gặp vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Giống như nô lệ hóa. Bởi tất cả người trẻ trong làng đều không có một ai. Người còn sót lại đều là người già, trẻ nhỏ và người lớn tàn tật. Tất cả đều đang trong tình trạng đói khát tột độ. Bấy giờ Ma Tùng Quân tiếp tục xem hình ảnh, đọc chú thích, càng đọc đầu hắn càng nhói lên. Từng cái hình ảnh một trôi qua trước mắt hắn, Ma Tùng Quân như cảm giác được chính bản thân hắn đang trải qua những chuyện kinh khủng này. Thở dài một tiếng, Ma Tùng Quân nén lại cơn giận trong lòng, cơn giận này hắn không biết trút vào đâu. Hắn biết bản thân không thể lo chuyện bao đồng mãi được, nhưng nó cứ xảy ra trước mắt thế này thì kiếm tích điểm cảm xúc cũng được. Tìm được lý do cho mình, Ma Tùng Quân bắt đầu kiểm tra lại thuốc trị thương, thức ăn và một số vật dụng nữa. Kiểm qua một lượt cửa hàng tạp hóa, thấy gì mua được liền mua luôn không ngần ngại. Đang lúc Ma Tùng Quân lựa đồ, thì hắn vô tình nhìn lướt sang bản đồ nhỏ trước mắt. Một loạt chấm đỏ đang đi về phía này. Thông thường nếu các mục tiêu không đe dọa gì sẽ có màu xám, còn các mục tiêu có thể đe dọa đều hiện chấm đỏ. Thấy thế Ma Tùng Quân từ từ bước xuống cầu thang, ra giữa ngôi làng. Hắn tách Kiên Lương ra làm hai, tạo thành một cặp song đao. Đồng thời điều chỉnh một chút, gắn sáu loại ma tinh thạch khác nhau lên trên đó rồi nhìn chằm chằm về đằng xa. Bấy giờ một đoàn mạo hiểm giả đang hộ tống xe ngựa tiến vào ngôi làng, đối lập lại với hướng Ma Tùng Quân đến đây. Công tử à, ta nói ngôi làng này chẳng còn gì đâu. Ngươi nhìn xem, cả ngôi làng hiu quạnh này, không có một bóng người thì lấy đâu ra nô lệ cho ngươi bắt. Lúc này một kẻ thô kệch, mặt rỗ, cưỡi trên con ngựa còi cọc đi kế bên xe ngựa. Hắn liên tục đòi rời khỏi ngôi làng này cho xong. Ta bỏ tiền thuê ngươi, hay ngươi bỏ tiền thuê ta mà lằng nhằng thế? Ta muốn đến đây bắt một con nhỏ tên Lan Anh, nó rất giỏi bắn cung. Ta cần bắt nó làm nô lệ, có đốt cả ngôi làng này cũng phải đào con nhỏ đó lên cho ta. Trở về tiền công ta trả gấp đôi. Bên trong vang ra một giọng nói bán nam bán nữ, ra lệnh cho tên mạo hiểm giả mặt rỗ bên ngoài. Tên mặt rỗ nghe thế liền chép chép miệng nhái theo, vẻ mặt trông chẳng có chút tôn trọng gì cả. Hắn ậm ừ một tiếng rồi đánh ngựa nhanh lên phía trước, nhập bọn cùng đồng đội đang đi bộ của mình. Này, đốt cái làng đó luôn cho nhanh đi. Lần sau đừng làm chung với con ô môi kia nữa. Ta thấy hơi phiền rồi đấy. Cái gì mà cứ bắt chúng ta gọi là công tử, mẹ nó biến thái. Tên mặt rỗ, cúi sát người xuống nói nhỏ với đồng đội của mình. Nghe tên mặt rỗ nói, cả đám chỉ cười ồ lên một tiếng, có người định phụ họa nói theo thì bị kẻ dẫn đầu ngắt lời. Ha, đằng trước hình như có người kìa. Hắn đứng đó chi vậy? Đang đợi chúng ta tới ư? Ồ, nhìn dáng vóc, có vẻ như người cùng nghề. Có nhận ra hắn là ai không? Tên mặt rỗ, híp mắt lại nhìn Ma Tùng Quân ở đằng xa. Ai mà biết, dạo này cũng lắm tên gia nhập, chắc là lính mới. Thằng đó không biết đây là địa bàn của chúng ta ư? Không được, các ngươi ở đây, để ta lên dạy dỗ lính mới này một trận. Nói rồi, tên mặt rỗ phi ngựa chạy vụt lên phía trước. Con ngựa còi cọc rung lên lẫy bẫy, nó cố hết sức mình để phi nhanh, trông rất tội nghiệp. Chương 319, giờ có thể nói chuyện rồi đấy. Đứng giữa làng, Ma Tùng Quân híp mắt nhìn về phương xa. Thấy được một kẻ thô kệch đang phi ngựa về phía mình. Lộc cộc, lộc cộc. Hí. Tên mặt rỗ, nhấc đầu con ngựa lên một cái, làm cho nó đứng bằng hai chân. Nhưng cơ thể hắn ta quá nặng, con ngựa thì quá còi cọc, nên khi đáp xuống nó liền trẹo chân mà ngã. Tên mặt rỗ theo đó cũng cày mặt xuống đất. Cảnh tượng đó đập hết vào mắt Ma Tùng Quân, khiến hắn như chết lặng. Chưa đợi Ma Tùng Quân kịp có phản ứng gì, tên mặt rỗ kia bật dậy, tháo cây rìu lớn lên lưng xuống chỉ về phía Ma Tùng Quân quát. Ngươi là ai? Dám tới địa bàn của chúng ta? Người mới không biết luật à? Lời vừa nói xong, máu mũi của hắn bắt đầu chảy ra. Tên mặt rỗ liếc mắt xuống, rồi vội dùng tay quẹt đi, sau đó bóp chặt luôn cái mũi của mình để máu khỏi chảy. Thằng này bị ngu à? Ma Tùng Quân lẩm bẩm một tiếng. Mày bảo ai ngu? Tên mặt rỗ trợn mắt lên quát. Đôi mắt của hắn đằng đằng sát khí và dữ tợn, tuy nhiên hành động của hắn thì như một thằng hề. Khiến Ma Tùng Quân chẳng cảm thấy một chút uy hiếp nào cả. Ngược lại hắn đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Đánh xong hỏi, hay là hỏi xong rồi đánh. Này, ngươi có khăn tay không? Tên mặt rỗ đột nhiên hỏi Ma Tùng Quân. Nghe thế Ma Tùng Quân cắm thanh đao bên tay trái xuống đất, rồi bắt đầu sờ soạn khắp người để kiếm khăn tay. Đúng lúc đấy tên mặt rỗ đột nhiên lao tới, hắn xoay rìu trên tay bổ ngang từ hông bên trái của Ma Tùng Quân. Hắn ra đòn mà không một chút báo trước, chỉ trong cái nháy mắt, rìu của hắn cách vai của Ma Tùng Quân đúng nửa tấc. Thời gian như tua chậm lại, thanh Ma Tùng Quân lách người về phía sau, thoát ra khỏi tầm tấn công của tên mặt rỗ. Đòn bất ngờ thất bại, tên mặt rỗ chẳng những không ngạc nhiên mà còn nở nụ cười. Hắn đạp mạnh về phía trước một bước, xoay cổ tay, để mũi rìu bổ từ trên cao bổ thẳng xuống đầu Ma Tùng Quân. Cùng lúc đó ngón tay của Ma Tùng Quân tác động lên núm xoay, kích hoạt ma thuật hệ phong lên đến mức tối đa. Hắn khựng lại giữa chừng, chân đạp mạnh phía sau, chủ động tiếp cận tên mặt rỗ. Khoảng cách cả hai đang trên 2m, lúc này chỉ còn lại 1m. Tay Ma Tùng Quân vung đao, hướng thẳng đến cổ hắn ta, tốc độ nhanh đến mức tên mặt rỗ còn chưa kịp phản ứng. Tác động của gió kèm theo lực tay, khiến tốc độ chém của Ma Tùng Quân tăng lên gấp vài lần. Xoẹt! Một chém ngọc liệm, đầu tên mặt rỗ văng lên trời, máu ở cổ phun tứ tung. Lúc này Ma Tùng Quân sớm đã đưa thanh đao lên chắn ở trước mặt, tất cả máu đều bắn lên lưỡi đao của hắn. Đầu tên mặt rỗ rơi xuống đất, lăn lông lốc sang một bên, đến lúc chết rồi vẫn giữ nụ cười tự tin trên môi. Không biết hắn lấy đâu ra tự tin đó. Ánh mắt Ma Tùng Quân trở nên lạnh lùng. Lần đầu giết người, so với lần này giết người quá khác biệt. Hắn chẳng có một chút cảm giác gì ngoài sự tức giận. Bởi trước đó phiền bỏ mẹ đã ghi lại những gì tên này nói chuyện. Hắn ta muốn đốt cả ngôi làng này, mặc dù biết cả ngôi làng này chẳng có gì cả. Loại như hắn, không phải người, đã không phải người thì không cần thương tiếc. Cứ coi như thú vật mà đối đãi. Và rồi Ma Tùng Quân đeo mặt nạ quỷ lên, cơ thể hắn tỏa ra hắc khí ngùn ngụt. Hắn bước từng bước nhặt lấy thanh đao còn lại của mình. Chấp hai thanh đao lại thành tấm khiên, hắn sử dụng hệ thổ và kim cho khiên lương. Tạo thành một tấm lá chắn dày cộm, rồi tiếp tục dùng hệ thổ giảm đi trọng lượng của nó. Kế đấy hắn dùng hai tay cầm cột vòng cán khiên lên cổ tay mình. Cảm thấy chắc chắn không vấn đề gì, Ma Tùng Quân triệu hồi ra thanh bích thủy nghê đao. Ung! Được Ma Tùng Quân gọi ra, thanh bích thủy nghê đao kêu lên một tiếng thư thái. Nó biết sắp sửa đánh nhau, nên lộ ra trạng thái vui mừng. Đừng vui quá, ta không muốn giết người cho lắm. Nhưng chúng nó giống như loài muỗi vậy, rất đáng chết. Chúng sẽ giết cả làng này nếu ta không ra tay. Mày thấy nên giết sạch bọn nó không? Ma Tùng Quân nghiêng đầu hỏi. Sâu bên trong mặt nạ là một gương mặt cáu gắt. Có vẻ như thanh đao hiểu được ý của Ma Tùng Quân, nó rung nhẹ lên một cái để an ủi hắn. Trong các ngôi nhà lá, một vài người bắt đầu hé mắt ra ngoài cửa sổ để nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Không ít vừa kịp thấy cảnh Ma Tùng Quân chém bay đầu tên mặt rỗ, phấn khích đến mức định lao ra ngoài nhưng đành thôi. Bởi đằng xa có một đám mạo hiểm giả chạy lại, số lượng lên đến 12 người. Tất cả bọn chúng đều bặm trợn, hung dữ và tàn ác. Tên nào tên đấy nhìn như sài lang hổ báo. Chúng hùng hổ lao tới xác của tên mặt rỗ, bàng hoàng mà nhìn. Rồi cả một đám đứng dậy nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Nhưng không một kẻ nào ngu dốt đến mức gào thét trả thù cho tên mặt rỗ kia cả. Mặt chúng chỉ có một ít cảm xúc, chính là bàng hoàng và ngỡ ngàng. Đồng thời chúng cũng phát hiện ở đằng xa còn người. Kẻ này dám đi một mình, đứng đây tiếp đón bọn họ thì chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là hắn có thực lực để ngông cuồng, hai là hắn không có thực lực nhưng thích chơi ngông. Nhưng từ vật phẩm trên người hắn và cái cách hắn giết chết tên mặt rỗ, không kẻ nào ngu đến mức nghĩ hắn yếu mà thích chơi ngông cả. Ai cũng đang đề phòng hắn. Một phần là thế, một phần là chúng không việc gì phải trả thù cho tên mặt rỗ. Không đau buồn, tiếc thương hay có bất cứ lòng trắc ẩn nào khác. Một đám cặn bã đây rồi, đám cặn bã này còn đáng sợ hơn lũ giang hồ xóm chợ ở thành An Sương nữa. Lúc này có một kẻ đứng lên phía trước. Hắn là một tên mạo hiểm giả cận chiến, tay vác theo đao, tay còn lại cầm tấm khiên gỗ bọc thép. Ánh mắt gã liếc ngang liếc dọc đánh giá Ma Tùng Quân, rồi nhếch lông mày lên hỏi. Ngươi là ai? Tại sao giết hắn? Hỏi xong hắn cũng thấy hơi rén rén. Bởi mặt nạ quỷ trên mặt Ma Tùng Quân, cơ thể còn bốc ra hắc khí ngùn ngụt. Cái mùi nguy hiểm đấy, chẳng đứa nào muốn lại gần. Tao không thấy mày bị mù. Ma Tùng Quân ngửa đầu lên trời, thở dài nói. Hả? Là sao? Ý gì? Mày muốn nói cái gì? Gã mạo hiểm giả hoàn toàn không hiểu lời Ma Tùng Quân. Nó nói mày ngu đấy, không thấy thằng Tùng mặt rỗ đánh nó trước hay sao? Ngu thì chết thôi chứ bệnh tật gì? Bỗng một ả đàn bà lớn tiếng nói chen vào. Ả ta có thân hình thô kệch, cơ bắp cuồn cuộn, bụng thì như bụng kia. Trông không khác gì Lưu Béo phiên bản nữ. Ả vác trên mình một cây trường cung lỡ lớn, đi đến trước cái xác của tên mặt rỗ, lục lọi xác hắn một hồi. Ngoài cái huy hiệu mạo hiểm giả ra thì chẳng có gì nữa, ả thở dài đứng lên nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Gan cứng đấy, mày thuộc nhóm nào? Mày có biết giết người trên lãnh thổ của ai không? Ả ta hất mặt lên nói. Địa bàn. Cái chỗ rách nát này cần phân địa bàn à? Muốn gì nói nhanh đi. Ma Tùng Quân thở hắt ra một tiếng nói. Lúc này hắn đang cẩn thận đánh giá từng người, từng loại vũ khí mà chúng sử dụng. Trong đầu bắt đầu nảy ra 7.749 cách tấn công khác nhau để đạt đến hiệu quả cuối cùng. Đó là lý do hắn chưa vội ra tay. Đồng thời hắn cũng đang đợi đại ca thay quay lại, một mình hắn có thể xử hết đám này với điều kiện chúng không tấn công ngôi làng. Nếu chúng lao đến chỗ xe hủ tiếu, Ma Tùng Quân tin rằng một mình Lưu Béo có thể giải quyết được. Chưa kể còn có Tí Hai Ngón và con tiểu bối to tổ chản ở đó nữa. Dẫu thế, hắn vẫn phải chuyển chú ý hết vào hắn. Để chúng xem đây là một cuộc chiến xâm phạm lãnh thổ, thay vì lộ rõ ý đồ là hắn muốn bảo vệ ngôi làng này. Nhìn ngươi giàu có như thế, chúng ta cũng không muốn mất lòng. Dĩ hòa vi quý đi, đền tiền cho cái mạng của thằng Tùng mặt rỗ này là xong. Coi như không ai nợ ai. Ả đàn bà nói. Bao nhiêu? Ma Tùng Quân hỏi. Bao nhiêu hả? Để xem, ả ngạc nhiên, sau đó vuốt cằm nhìn Ma Tùng Quân. 20 đồng vàng thế nào? Ả ta vỗ tay cái bếp rồi nói. Cũng được, không mắc lắm. Ma Tùng Quân gật đầu. Sau đó hắn chống thanh trường đao xuống đất. Vì quá nặng, nên khi hắn chống nhẹ một cái mặt đất liền rung nhẹ lên, chui đao bắt đầu chìm xuống dưới. Một đám mạo hiểm giả bắt đầu tỏ vẻ tham lam nhìn thanh trường đao của Ma Tùng Quân. Chỉ có mỗi gã ngồi trên xe ngựa vén rèm lên nhìn nãy giờ, hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đang lúc hắn cảm thấy không đúng đó thì đột nhiên một cục sắt bay thẳng về phía hắn. Đùng. Tiếng nổ phát lên, dọa cho một đám người giật mình. Ngươi vừa ném ra cái gì đó? Chết tiệt. Ả đàn bà vừa may né được một kiếp, lập tức dương cung về phía Ma Tùng Quân. Bấy giờ Ma Tùng Quân vung tay lên, ném ra một đống bung choáng. Bụp bụp bụp bụp bụp. A. À. Mắt của ta, mắt của ta. Mù rồi, ta không thấy gì hết. Xoẹt xoẹt. Con mẹ mày, thằng nào chém tao? Cảnh tượng loạn thành một bầy. Cả đám ăn bung choáng, không thấy đường, chạy loạn nên va phải nhau rồi đánh tự đánh luôn mình. Lợi dụng khoảng khắc ấy, Ma Tùng Quân tập kích từng kẻ. Đầu tiên chính là con ả dùng trường cung. Hắn lao tới dùng trường đao chém đâm thẳng đầu. Nhưng ả ta bằng kinh nghiệm sinh tồn của mình, liền cảnh báo nguy hiểm nên nghiêng đầu suýt soát tránh thoát được một kiếp. Bất quá cơ thể Ma Tùng Quân vẫn đang đà lao tới, hắn dùng khiến đánh văng ả lên trời. Không có thời gian đứng lại trước khi bung choáng hết hiệu lực. Ma Tùng Quân như một cái bóng mờ ảo, tức khắc đổi đổi tượng. Thanh đao sắc bén, lướt đến đâu, đầu rơi máu chảy đến đấy. Có vài kẻ nhạy cảm, Ma Tùng Quân không thể hạ chúng trong một đòn liền dứt khoát bỏ qua, không một chút chần chừ. Bấy giờ nhìn từ trên cao xuống, thấy được Ma Tùng Quân di chuyển theo vòng xoắn ốc, từ trong ra ngoài. Lưỡi đao luôn đặt đằng trước, lướt đến đâu, máu tuôn đến đấy. Và trong vòng 10 giây, Ma Tùng Quân chém rớt 8 mạng, 2 mạng trọng thương, 2 kẻ thương nhẹ. Ả dùng trường cung vừa kịp đứng dậy, dụi mắt vài cái. Lấp ló sau những cái dụi mắt là hình ảnh mà ả ta không muốn thấy một chút nào. Dần dần ả hồi phục thị lực trở lại, nhìn xung quanh, cả đội gần như nằm trong vũng máu. Lúc này ả ta mới ý thức được một điều rằng, kẻ trước mắt mình không phải là tên dễ trêu chọc. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, Ma Tùng Quân từ từ bước đến trước mặt ả mạo hiểm giả. Hắn chậm rãi tháo mặt nạ quỷ xuống, lộ ra gương mặt dữ tợn của một tên đồ tể. Bấy giờ hắn nhìn chằm chằm lấy ả mà nói. Được rồi, quân số thế này là ổn. Tao nghĩ mày có thể nói cho tao biết, đây là địa bàn của ai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.